Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thiếu Gia, đây không phải là chim. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà coi như là Lâm Bắc Thần chiến thắng ở trong cái cuộc thi giao đấu với hải tộc, thì sau đó đã xảy ra cái sự kiện đấy là con Hàn Băng Lang cái nó đến thời kỳ sinh nở. Ngoài ra thì cái người mà lần trước rèn binh khí cho Lâm Bắc Thần là Dương Trầm Chu bây giờ chuyển thành bác sĩ thú y đi đỡ đẻ, nhưng mà hắn còn phải kiêm cả nhiệm vụ đi đoán phái đoàn của bên Triều Huy Đại Thành. Thì trong đó có một tên Tiếu Vong Thư, chính là cái tên lần trước muốn ám hại Lâm Bắc Thần mà chưa thành công, có lẽ lần này là muốn về đây để ám hại lần nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nụ cười của Tiếu Vong Thư dần đông cứng lại. Hình ảnh hiện tại không giống với tưởng tượng của ông ta. Tính cách của thằng danh này ghê gớm quá chứ nhỉ. Không phải lúc trước ở học viện sơ cấp số 3, thỉnh thoảng ông ta đứng ra gây chuyện, bị từ chối, sau đó còn nói phiền phức rồi trực tiếp trở mặt thôi sao. Thế mà ghi hận đến tận bây giờ, đến nỗi đó sao? Còn những chuyện sau đó thì Lâm Bắc Thần không thể biết được. Lâm huynh đệ, đừng đùa nữa. Lữ Linh Trúc tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng giải vây mà nói. Vì đại nhân Tiếu Vong Thư này chính là cục trưởng của sở hành chính tỉnh, vì dân chúng Vân Mộng Thành cho nên cố ý xin trở thành đặc phái viên đến đây để cứu khổ cứu nạn. Chà chà, Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, đương nhiên ta biết ông ta, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lão già này cũng không phải một con chim tốt đâu. Láo xược, ở bên cạnh có vài tên hộ vệ sống sót của đoàn đặc phái viên, bọn họ nhịn không được mà quát lớn. Không được vô lễ với đặc phái viên đại nhân. Lâm Bắc Thần nhìn về phía những thị vệ này, bọn thị vệ chợt cảm thấy bản thân tựa như bị mãnh thú thượng cổ nhìn chằm chằm, cả người phát lạnh. Trong lòng Lý Linh Trúc hoảng hốt vội vàng nói, Lâm huynh đệ, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, bọn họ đều là dũng sĩ của đế quốc, vào sinh ra tử mới tới được nơi này, người nhất định không được. Lâm Bắc Thần không khỏi toát mồ hôi hột. Tiểu Trúc tỷ, có phải là tỷ có hiểu lầm gì với ta hay không? Hắn hạn hắn lời mà nói. Ở trong suy nghĩ của ngươi, Mỹ Nam tử chính khí lẫm liệt như ta đây là cái loại lão tàn, một lời không hợp liền đại khai sát giới sao? Lữ Linh Trúc ngáo ra, câu hỏi này mà nàng không trả lời được, dù sao thì nhân tộc và hải tộc chết trong tay ngươi cũng sóc đếm không nổi nữa rồi. Huống hồ não của ngươi, hoàng đế cũng từng ban thánh chỉ để chứng minh. Lâm Bắc Thần chỉ đành hít sâu một hơi lạnh lẽo, người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người đời nhìn không thấu. Thế giới này đối với người xuất sắc như hắn đây, sự hiểu lầm vẫn sâu như trước. Lâm Bắc Thần lắc đầu, kiêu ngạo nói, bỏ đi, không có việc gì cả. Ta còn phải trở về thăm con trai mà tiểu hoa nhà ta sinh ra, không có thời gian ở đây tào lao mía lao. Nếu không phải vì tiểu hoa, thì đêm nay ta mới không tới đây. Nói đến chỗ này, bỗng dưng hắn cảm thấy lời này không đúng cho lắm, vội vàng bổ sung một câu. Ha ha, đương nhiên là may mắn đến đây mới nhìn thấy tiểu hương hương cùng với bất phụ đại ca. Nếu không thì đi mau. Chúng ta quay về trong thành, ta mời các người uống rượu, rồi giới thiệu đới đại ca cho các người tận tình quen biết. Sắc mặt của Nhạc Hồng Hương hơi đổi, nàng không khỏi nói, Lâm học trưởng, tiểu hoa kia là... À, chính là một con sói mới nuôi trong nhà ta, Lâm Bắc Thần cười nói. Người biết đó, trong cuộc chiến thiên kiêu tranh bá, ta nhất thời không cẩn thận, dùng nhầm xuân ruột, làm lớn bụng con mẫu lang kia, bây giờ nó sắp sinh rồi. Các thị vệ của sứ đoàn ở bên cạnh lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm đại thiếu. Xuân dược, làm lớn bụng luôn. Quả nhiên là công tử ăn chơi trác táng, tiếng xấu vang xa trong truyền thuyết. Con điều biểu cảm của Nhạc Hồng Hương lại nhanh chóng buông lỏng hơn nhiều. Nàng nói, sắp sinh rồi sao? Tốt quá rồi. Vậy chúng ta mau chóng trở về. Ta cũng muốn xem các con non của nó. Khục. Tiếu Vong Thư bất chợt ho lên một tiếng. Ồ đúng rồi. Về trong thành xử lý chính sự trước. Nhạc Hồng Hương dường như phản ứng lại cái gì đó. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Tiếu Vong Thư tức giận nói, người hò cái bíp ấy mà hò, thành thật một chút cho ta, đừng có ở đây mà trêu ngươi nhau, có tin ông đây đánh vỡ cái đầu chó của ngươi không? Tiếu Vong Thư và chúng thị vệ ngáo ra, Lâm Bắc Thần lại nhìn chằm chằm vào Tiếu Vong Thư uy hiếp nói, bây giờ ông đây chính là thần tượng cấp bậc thiên vương hàng thật giá thật ở Vân Mộng Thành, lời nói có trọng lượng, tất cả công chúng đều hận không thể coi ta như con ruột mà cưng chiều. Võ giả trong thành cũng đều là thần tượng của ta. À, lấy ta làm thần tượng. Lão giả kia, ngươi muốn phát triển công việc ở trong thành, vậy thì phải nghe lời ta. Bằng không. Trong lòng Tiếu Vong Thư có chút sụp đổ, tất cả đều khác so với tưởng tượng của ông ta. Ông ta hiểu rất rõ thực lực hiện tại của Lâm Bắc Thần. Vừa rồi ông ta cũng đã chứng kiến Lâm Bắc Thần như là bẻ gãy cành khô mà hủy diệt cả đội quân đuổi giết của hải tộc. Quay đầu nhìn lại hình ảnh trong nhất tuyến thiên, khắp nơi đều là thân thể tàn tạ. Điều này quả thực chấn động đến thần kinh của Tiếu Vong Thư, vì vậy ông ta chỉ đành im lặng. Nhìn thấy chưa? Lâm Bắc Thần đắc ý nói. Đối với loại lão giả mưu mô như thế này, không thể nể mặt họ được. Tất cả mọi người đều im lặng, Hàn Bất Phụ ở một bên khẽ lắc đầu. Đi, quay về, Lâm Bắc Thần vung tay lên. Nửa tiếng sau đoàn người cuối cùng cũng quay về trúc viện. Lâm Bắc Thần vội vàng xông vào trong, hắn nói. Dương đại ca, tình hình sao rồi, sinh chưa? Vương Trung trực tiếp từ trong lao ra ngoài. Thiếu gia, chúc mừng, mẫu tử bình an. Trái tim của Lâm Bắc Thần cuối cùng có thể quay về trong bụng. Tiểu lang đâu, con non đâu, nhanh cho ta xem với. Hắn vô cùng hưng phấn mà nói. Kết quả chỉ thấy trong lòng Quang Tương đang ôm một con chim nhỏ có cánh từ trong phòng bước ra. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nó liền vui vẻ chút chít dâng hiến bảo vật. Bốp! Lâm Bắc Thần tát cái bốp vào ót của Quang Tương. Ta bảo ngươi đi trấn thủ Tiểu Tây Sơn cơ mà, sao ngươi chạy về đây làm gì? Chạy về đây thì cũng thôi, lại còn chạy đi đào tổ chim. Ngươi không biết là mẫu lang sắp sinh hay sao? Suốt ngày giáo dục vấn đề sinh nở và thời khắc mấu chốt lại không dùng được. Vứt ngay cái con chim rách nát không có sợi lông này ra ngoài cho ta. Quang Tương ngáo ra, Thiên Thiên và Thiên Thiến ở bên cạnh chạy ra, hai người vội nói. Thiếu gia, thứ mà Quang Tương ôm chính là con non của mẫu lang sinh ra đó. Hả? Lâm Bắc Thần còn cho rằng là bản thân nghe nhầm. Ánh mắt hắn tra hỏi nhìn về phía hai thị nữ. Ánh mắt của Thiên Thiên và Thiên Thiến vô cùng khẳng định, làm Lâm Bắc Thần có chút sửng sốt. Còn mẹ nó, đúng là không theo chuẩn mực mà. Cha là hổ, mẹ là sói, thế mà lại sinh ra chim. Cho dù là thế giới khác thì gỗ quan tài của Darkwing cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Vương Trung liền đuổi theo vào nói tiếp. Thiếu gia, đây không phải là chim. Không phải là chim đâu, ngài nhìn kỹ lại đi. Không phải chim. Lâm Bắc Thần tỉ mỉ nhìn lại. Ôi, cái đờ mờ, không phải là chim thật. Đây là một con hổ có đôi cánh dài, lôi quang hổ sao? Cơ mà không có đúng lắm. Lôi quang hổ thuận lợi có được trạng thái sinh ra hai cánh ở phần lưng. Cơ mà đó là sau khi thức tỉnh thiên phú thần thông, dựa vào lực lượng lôi quang ngưng tụ mà thành. Ở dưới trạng thái bình thường thì trên cơ bản sẽ không thấy cánh. Thằng nhóc này vậy mà vừa sinh ra đã có cánh rồi sao? Chẳng lẽ là sau khi ta xuyên không học không kỹ chương trình sinh học sao? Lâm Bắc Thần rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Hắn trực tiếp xách con hổ còn mọc đôi cánh nhỏ bé từ trong ngực Quang Tương ra, tỉ mỉ quan sát nó. Cho dù là màu lông hổ vằn xen lẫn với xám trắng, hay là cái đầu đáng yêu trông như con mèo con kia, đều làm cho nó vừa nhìn có chút giống con mèo Mỹ lông ngắn, xinh đẹp tuyệt vời. Tứ chi xương cốt cứng cáp, cái đuôi vừa to lại vừa dài. Cánh ở phần lưng thì trông không giống cánh của loài chim, mà lông tơ ở phần đó lại ngắn ngủn, không có chút xíu lông vũ nào. Loại cấu tạo phản sinh học đó chứng minh rằng có lẽ nhóc con kia sẽ không bay được. Đẹp nhất thì phải kể đến đôi mắt to màu xanh da trời lấp la lấp lánh. Nó thuần khiết giống như là biển cả giữa trời trong, lại giống như một viên ngọc bích hoàn mỹ không chứa một chút tạp chất nào. Ánh mắt mang theo sự tò mò liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Trong con ngươi của nhóc con kia tựa như ẩn chứa sao trời nơi vũ trụ, hàng vạn tinh thần lóe lên ở sâu trong con ngươi. Đôi mắt ấy toát lên một vẻ đẹp khác thường, làm cho linh hồn người ta trầm mê vào đó. Cũng may tinh thần lực của Lâm Bắc Thần cường đại, cho nên hắn tiếp tục cẩn thận quan sát. Nhưng mà càng nhìn thì càng cảm thấy đau đầu. Không đúng, thằng nhóc này không phải vừa sinh ra không lâu hay sao? Sao đã mở mắt rồi thế này, lại còn có cái đầu to như vậy? Điều này không phù hợp với quy luật tăng trưởng của động vật có vú họ nhà mèo. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng tò mò, sờ loạn một trận. Con hổ mọc cánh nhỏ lộn xộn ở trong lòng Lâm Bắc Thần, nó dãy giụa rồi gầm nhẹ. Hiển nhiên động tác thô lỗ của Lâm Đại Thiếu làm cho nó cảm giác không thoải mái. Hơn nữa nó còn trở nên không thân cận với Lâm Đại Thiếu gia. Cơ mà Lâm Bắc Thần còn lâu mới quản nhiều như thế. Nuôi sủng vật không phải là để sờ à? Nếu không thì làm thế để làm gì? Hơn nữa từ vẻ ngoài của con hổ nhỏ này xem ra đúng là cực kỳ đáng yêu, quả thực là mê chết cả đám người. Lâm Bắc Thần nhìn hai cái lập tức thấy thích con hổ này. Nhóc con kia là con đực hay con cái nhỉ? Hắn dùng ngón tay gẩy chân sau của con hổ mọc cánh. Con hổ kia vô cùng thẹn thùng kẹp lấy hai chân sau. Ây, ngại ngùng cơ à? Lâm Bắc Thần cười ha hả, mạnh mẽ tách chân sau của con hổ mọc cánh nhỏ ra. Gru, con hổ mọc cánh nổi giận quay đầu cắn một phát vào ngón tay Lâm Bắc Thần. Bây giờ hoàng kim kiếm cốt của ta mà chỉ dựa vào cái răng sữa nhỏ của ngươi. Ui ui, nhả ra, đau, đau. Lâm Bắc Thần đang mỉm cười thì hét lên ầm ĩ. Hắn không thể tưởng tượng nổi phát hiện ra, cho dù bản thân đao bổ kiếm đâm cũng không rách ra ngón tay, vậy mà hiện tại bị con hổ mọc đôi cánh này trực tiếp dùng cái răng sữa nhỏ xinh cắn rách lớp da, đau đớn như bị kim đâm. Tay hắn vung vẩy một cái, bộp, thế là con hổ mọc cánh liền bị quẳng bay ra ngoài, chít chít. Quang Tương hoang mang xông qua đó, hắn ôm con hổ mọc cánh, trông dáng vẻ cứ như sợ con của bản thân bị ngã đau vậy. Mà con hổ mọc cánh nhỏ cũng rất phối hợp, nó rụt vào trong lòng Quang Tương, dáng vẻ uất ức ỉ ôi, hơn nữa còn dùng đầu cụng vào cái ngực của Quang Tương tựa như đang cáo trạng, tố cáo hành vi xấu xa của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhanh chóng liếc nhìn ngón tay của bản thân đến ngu người. Ngón tay không những bị rách ra mà còn có thêm ba cái dấu răng. Mà quan trọng nhất là Lâm Bắc Thần phát hiện ra nửa ngón tay của mình đều bị đông cứng lại. Một tầng huyền xương màu xanh nhạt nhòa bao phủ nên da thịt nơi bàn tay. Dấu răng đâm vào dưới da thịt chừng 1 mm, chỉ là không có máu tươi chảy ra. Bởi vì ngay cả máu cũng bị đông cứng lại. Cho nên có thể nói, con hổ mọc cánh này vậy mà thừa kế thuộc tính hàn băng của mẹ nó sao? Lâm Bắc Thần như có điều suy tư. Nhưng cho dù là mẫu hàn băng lang thì dốc hết khí lực cắn xé cũng không thể cắn rách ngón tay của Lâm Bắc Thần, chứ đừng nói là đóng băng bàn tay của hắn. Có thể thấy được là con hổ con này trời sinh thần thông, có khi còn vượt qua cả cha mẹ của mình. Vừa sinh ra đã là cấp bậc thú vương sao? Huyết mạch biến dị sao? Tiềm lực này có chút mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hình như đã nhặt được của quý. Thiếu gia, nơi này còn hai con nữa. Trong lòng mỗi người Thiên Thiên và Thiên Thiến đều ôm một con thú nhỏ đi ra. Lâm Bắc Thần liếc nhìn, hả? Đây là hai con sói bình thường phải không? Hai con sói này thoạt nhìn rất giống mẫu thân, màu lông có màu xanh biếc, cả người trông cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa còn lóe ra huỳnh quang mờ nhạt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, giữa màu lông của chúng có một chút hoa văn màu xanh đậm, hình dáng tựa như ánh chớp vậy. Hai con nhóc này mắt vẫn còn chưa mở hoàn toàn, dáng người cũng không lớn bằng con hổ mọc cánh lúc trước. Sinh ba cơ à? Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc. Cẩn thận quan sát chỉ thấy hai con sói nhỏ này đặc biệt gầy gò, cả hai rúc vào trong ngực hai thiếu nữ, run rẩy lẩy bẩy, cái miệng thì ủi tới ủi lui. Cơ thể sinh vật có thể làm cho chúng nó tiến về phía bộ vị cao vút kia, dường như là đang tìm sữa. Mà đúng lúc này bà đỡ Dương Trầm Chu ở trong phòng rửa tay thay quần áo xong, hắn bước nhanh ra, khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần ánh mắt lập tức sáng lên nói, các người về rồi, nhưng mà đón được đặc phái viên chưa? Lâm Bắc Thần chỉ ra sau lưng. Dương Trầm Chu nhìn thấy đám thê tử liền không khỏi thở phào một hơi. Lúc này hắn lại nói với Lâm Bắc Thần, mẫu lang tổng cộng là có thai ba đứa. Lúc trước khó sinh là vì con hổ hàn băng biến dị kia quá lớn cho nên không dễ. Nhóc con này không biết vì nguyên nhân gì mà dẫn đến biến dị huyết mạch trời sinh, hẳn là dị chủng ở cấp bậc thú vương. Chúc mừng ngươi, Lâm huynh đệ, cược đúng rồi, con hổ đực này mà trưởng thành thì chắc chắn là tiền đồ vô hạn. Hai con sói non còn lại đều là sói cái, coi như chủng loài biến dị, chúng nó kế thừa sức mạnh lôi quang của cha, nhưng không bằng huynh trưởng của nó, ước chừng có thể đạt đến cấp bậc của lôi quang hổ. Có điều như vậy cũng rất được. Hơn nữa bởi vì lúc trong bào thai của mẹ, bị con hổ đực kia cướp đoạt, hấp thu quá nhiều năng lượng cơ thể mẹ, dẫn đến là hai con này đều phát triển không tốt, cần phải cẩn thận nuôi dưỡng mới có thể thuận lợi sống sót. Hóa ra con hổ mọc cánh kia là giống đực, chẳng trách lại cắn mình ác liệt như thế, cùng giấu thì đẩy nhau mà. Vừa mới sinh tuổi còn nhỏ như vậy mà tâm đố kỵ đã lớn cỡ đó, hâm mộ ghen tị với nhan sắc tuấn mỹ của Lâm đại thiếu gia ta, liền nhanh chóng hạ độc khẩu, thực sự là cặn bã võ hổ, trời sinh vô liêm sỉ. Lâm Bắc Thần ôm hai con sói cái vào lòng, động tác dịu dàng, dịu dàng vuốt ve chúng, lông thú mượt mà giống như vuốt ve vào thổ cẩm vậy. Mà tiểu mẫu lang cũng cực kỳ phối hợp, dáng vẻ vô cùng thân mật, hai con ở trong lòng Lâm Bắc Thần phát ra tiếng hô hấp thoải mái. Dùng cái đầu nhỏ xù xì chống vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thần, thỉnh thoảng con ngẩng đầu dùng đầu lưỡi nhỏ liếm một cái. Ôi chao, dễ thương quá. Trái tim thiếu nữ của ông đây sắp trỗi dậy mất. Trong mắt của Lâm Bắc Thần nổi lên những ngôi sao lấp lánh, tình yêu quán lập tức chuyển sang hai con sói cái. Nhìn đi, bản mỹ nam tử đây quả nhiên là có giá trị nhan sắc cái thế. Vừa rồi có con hổ cặn bã ghen tị cắn xé, hiện tại đã có con sói xinh đẹp lao vào ngực ôm ấp. Giá trị nhan sắc chính là thực lực tiêu diệt tất cả các chủng loài. Sự hư vinh của đại thiếu gia được thỏa mãn cực lớn. Ta quyết định sẽ phải tự mình nuôi hai con sói nhỏ này. Hắn nhìn chung quanh, lòng trọng nói, ta sẽ đặt cho chúng nó hai cái tên cực hay và đẹp nhất. Vậy thì gọi là... Ừ, à, ờ, chuyện này, thôi gọi là tiểu nhị và tiểu tam đi. Cái miệng của đám người Thiên Thiên Thiến Thiến, Vương Trung và Dương Trầm Chu có chút co quắp lại. Thật đúng là một cái tên đẹp đẽ. Dù sao thì tiểu mẫu lang cũng là do ngươi làm ra, ngươi muốn thế nào cũng được. Dương Trầm Chu lại dặn dò, đúng rồi, vừa nãy quên nói cho ngươi biết, mẫu lang bởi vì khó sinh mà xuất huyết lớn, hơn nữa dinh dưỡng cơ thể mẹ, bị con hổ đực cưỡng ngáp hấp thu quá nhiều, dẫn đến thể chất rất yếu, chắc là trong thời gian ngắn không có sữa đâu, ngươi chuẩn bị sữa cho ba nhóc con này uống đi. Lâm Bắc Thần cười ha hả, chuyện này thì có gì khó khăn chứ. Hắn quay đầu nói với Thiên Thiên và Thiên Thiến, nhanh, mau đi chuẩn bị sữa đi. Hai thiếu nữ lập tức đỏ bừng cả mặt, làm cho quỷ một cái rồi mới xoay người rời đi. Lữ Linh Trúc nhịn vài lần rốt cuộc là nhịn không được, ở một bên nói, Lâm huynh đệ, đặc phái viên mới đến đây nên còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chúng ta phải lập tức đi sắp xếp, không bằng sau này lại tới Trúc Viện cẩn thận nói chuyện với ngươi, ngươi thấy thế nào? Lâm Bắc Thần ôm hai con sói nhỏ vào lòng, nhìn về phía Nhạc Khổng Hương và Hàn Bất Phụ. Hàn Bất Phụ nói, Hàn ca ca, chính sự quan trọng hơn. Chúng ta đi gặp huynh đệ trong tổ chức ở tại Vân Mộng Thành trước, đợi đến khi xử lý xong việc gấp trong tay, sẽ lập tức tới đây tìm người uống rượu. Lâm Bắc Thần gật đầu, cũng được, các người nhanh đi đi, ta ở Trúc Viện chuẩn bị cơm canh, rượu ngon chờ các người, mau sớm quay về. Tại một căn phòng bí mật cực kỳ ẩn nấp, các cao thủ của tổ chức chống phản động ở Vân Mộng Thành đã tụ tập lại, bầu không khí căng thẳng và kích động lan truyền ra chung quanh. Các vị huynh đệ, các người vất vả rồi. Nhiệm vụ lần này của chúng ta rất đơn giản, chính là tận khả năng phát động đồng bào tại Vân Mộng Thành, mang theo vũ trang chiến đấu với hải tộc. Cho dù phải trả giá bằng máu tươi, thì cốt chất đống, thì cũng cần quẫy động, chó gà không yên ở Vân Mộng Thành mới của hải tộc, càng không thể để cho bọn họ thoải mái như thể là hoàn toàn thành lập được căn cứ trên đất liền. Tiếu Vong Thư liếc nhìn mọi người trong mật thất, nói ra nhiệm vụ mà đoàn đặc phái viên cần gánh vác. Nhiệm vụ này vào thời gian trước kia chỉ có một mình hắn biết. Cho dù hai người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ cũng là đến lúc này mới rõ ràng. Hai người âm thầm nhìn nhau một cái, cả hai đều có chút khiếp sợ. Mệnh lệnh như thế này gần như chính là muốn chôn vùi toàn bộ nhân tộc tại Vân Mộng Thành. Vân Mộng Thành không có năng lực đối kháng với hải tộc. Nhạc Hồng Hương nhịn không được dùng giọng điệu ôn hòa đề nghị. Trong thành phần lớn là bình dân, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy, trong lúc đối kháng với hải tộc đã có không ít võ giả trẻ tuổi chết trong chiến đấu. Hiện giờ những người còn lại phần lớn là người già trẻ con. Bọn họ không hề có sức chiến đấu, nếu như phát động bọn họ thì sẽ không có lợi cho thời cuộc, ngược lại còn tạo thành thương vong không cần thiết. Tiếu Vong Thư liếc nhìn Nhạc Hồng Hương một cái, trong mắt mang theo sự trách cứ. Bất kỳ một con dân đế quốc nào cũng đều phải làm tốt giác ngộ, cho dù là lúc nào cũng có thể cống hiến sức lực cho hoàng thất. Tiếu Vong Thư nhíu mày nói, ngươi thân là một trong thành viên của đoàn đặc phái viên, vậy mà lại nói ra những lời không có tính giác ngộ như vậy, thực sự làm cho ta thất vọng. Nhưng mà... Nhạc Hồng Hương còn muốn giải thích gì đó, Tiếu Vong Thư đã trực tiếp ngắt lời nàng, không có nhưng nhị gì hết. Tiểu Nhạc, rốt cuộc người có biết hay không, một khi hải tộc xây xong căn cứ đầu tiên vững chắc trên đất liền ở Vân Mộng Thành, vậy thì sự uy hiếp đối với quốc sẽ lớn tới cỡ nào? Đại quân hải tộc từ nay về sau có thể giống như ôn dịch lan tràn, thậm chí sẽ mang đến đả kích mang tính hủy diệt với tất cả sinh vật trên đất liền. Nhưng cho dù phát động tất cả người dân của Vân Mộng Thành tham gia đấu tranh thì cũng không thay đổi được gì cả. Lực lượng của bọn họ hoàn toàn không đủ để chống chọi. Hàn Bất Phụ nhịn không được nhíu mày nói, chuyện này cũng chưa chắc. Vẻ mặt Tiếu Vong Thư hờ hững, mang theo một tia mỉm cười quái dị, hắn nói, không phải Vân Mộng Thành mới thành công ở đại chiến lôi đài, đánh bại hải tộc một lần sau, ngay cả tộc trưởng Hắc Lãng Vô Nhai của Sa Khắc tộc cũng bị giết. Điều này không phải vừa vặn chứng minh tiềm lực của Vân Mộng Thành sao? Sắc mặt của đám người lập tức thay đổi, mấy vị hộ vệ cao thủ trong đoàn đặc phái viên thì nhao nhao gật đầu tán thưởng. Mà đám cao thủ tổ chức phản động của Vân Mộng Thành lập tức nhớ tới hình ảnh thiếu niên gần như vô địch trên lôi đài kia. Sở dĩ có thể giành được thắng lợi của lôi đài chiến đều là do thiếu niên kia một tay chống trời mà thôi. Đó là bởi vì có Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, nếu không phải Lâm Đại Thiếu Gia thì người trong Vân Mộng Thành đã sớm bị tàn sát hầu như không còn ai nữa. Mấy cường giả thuộc tổ chức chống phản động địa phương nhịn không được mà nói. Tiếu Mông Thư mỉm cười. Chuyện này thì đơn giản. Cứ để Lâm Bắc Thần gia nhập vào đoàn của chúng ta, vậy thì mọi chuyện dễ dàng được giải quyết rồi phải không? Nhưng mà chúng ta đã tiếp xúc qua mấy lần trước đó. Lữ Linh Trúc khẽ nhíu mày, nàng tiếp tục nói, Lâm huynh đệ đối với loại ý nghĩ phát động tất cả mọi người tiến hành đấu tranh vũ trang không hề đồng ý. Hơn nữa sau đại chiến lôi đài lần đó hắn đã từng nói trong thời gian ngắn sẽ không làm loại chuyện này nữa. Dương Trầm Chu cũng gật đầu bổ sung, Lâm huynh đệ sẽ không tán thành kế hoạch để cho bình dân trong thành đi hy sinh. Dừng lại một lát, hắn lại nói, hơn nữa dường như hắn có chút hiểu lầm nho nhỏ với đại nhân đặc phái viên ngài. Nét mặt của Tiếu Phong Thư bình tĩnh như thường, ông ta thản nhiên nói. Chuyện nhỏ, hiểu lầm cá nhân mà thôi, sự nghiệp vĩ đại của đế quốc mới là lớn. Vì lợi ích của đế quốc, bất luận kẻ nào hay bất luận chuyện gì cũng có thể hy sinh. Lâm Bắc Thần không muốn gia nhập thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp khiến hắn gia nhập. Ta đã nghiên cứu Lâm Bắc Thần rồi, cảm xúc của người này vô cùng nặng nề. Chỉ cần cố ý dẫn dắt và lợi dụng thì không khó để hắn trở thành một thanh kiếm sắc trong tay chúng ta. Không thể được. Xin đại nhân hãy thận trọng, nhất định không thể. Rất nhiều cao thủ địa phương trong mật thất vừa nghe vậy đều nhanh chóng hô lên. Bọn họ liếc nhìn ánh mắt của Tiếu Vong Thư, hình như có chút không đúng cho lắm. Không nghĩ tới đặc phái viên mà đế quốc phái tới lại có suy tính như vậy. Bây giờ uy vọng của Lâm Bắc Thần trong Vân Mộng Thành có thể nói là cực kỳ thịnh vượng. Đoàn đặc phái viên âm thầm dùng loại mưu đồ này để đối phó Lâm Bắc Thần thì tuyệt đối là nghịch lân, người ta không thể cho phép. Những người chống phản động trong mật thất, bản thân tan xương nát thịt, đổ máu hy sinh cũng không sao. Dù sao bọn họ đã sớm làm tốt giác ngộ vì đế quốc, vì nhân tộc mà dâng hiến tất cả. Nhưng nếu nói là muốn âm thầm tính kế Lâm Bắc Thần thì tuyệt đối không được. Họ không thể chịu đựng được loại chuyện này xảy ra. Không thể dễ dàng để cho thần tượng anh hùng do chính mình bồi dưỡng trong thành phố nhỏ này bị âm mưu quỷ kế làm ô uế và thao túng. Bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác của Tiếu Vong Thư là rất mạnh. Nhìn thấy đám người ở đây, trong lòng ông ta không khỏi lộp bộp một tiếng. Ông ta không kìm được vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc chính là không ngờ tới giờ ảnh hưởng của tên công tử ăn chơi chắc táng Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thành lại mạnh đến vậy. Tức giận chính là bản thân đường đường là đặc phái viên của đế quốc, vậy mà không thể hoàn toàn chỉ huy lẫn khống chế những võ phu này. Bọn họ còn dám hoài nghi quyết sách của mình. Cơ mà không sao, dù sao những người này cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Tiếu Vong Thư mỉm cười nói. Ý của ta không phải nói đến âm mưu tính kế Lâm Hiển Điệt, mà là dùng tình cảm để lung lay Lâm Bắc Thần, để cho hắn biết được sự uy hiếp của hải tộc, khiến hắn chủ động gia nhập vào tổ hành động của chúng ta. Ta và phụ thân hắn chính là tri kỷ của nhau, chiếu cố hắn là chuyện nghĩa vụ của ta. Có điều bởi vì lần trước đến Vân Mộng Thành, trong lúc nói chuyện có chút hiểu lầm với Lâm Hiển Chất mà thôi. Hóa ra là vậy, mọi người nghe thế bây giờ mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Mặt biển bỗng nhiên dậy lên sóng lớn, mặt nước có gió dữ cuồn cuộn, có một con thanh giao cực kỳ to lớn ở dưới mặt nước phóng thẳng lên trời. Thanh giao này thân dài cả ngàn thước, lớn đến mức là vượt quá tưởng tượng. Long lân màu xanh lóe lên tia sáng, lợi chảo dữ tợn, rào lòng, sắc bén như đao kiếm. Hai cái đồng tử như đầm máu, lạnh lùng và vô tình, nó toát ra một loại khí tức giết chóc tàn bạo không chút che giấu. Hống! Một tiếng gầm chấn động, thanh giao gửa mặt lên trời rít gào, âm thanh chuyển xa cả trăm dặm. Trên mặt nước biển dấy lên, sóng bão trùng trùng điệp điệp, tựa như muốn bao phủ cả thế giới này. Nếu như có người nhìn thấy thanh giao khổng lồ khủng bố ấy, nhất định sẽ phải kinh hãi đến độ linh hồn thăng thiên. Giao long nó thuộc về loài sinh vật săn mồi đỉnh cấp trong đám sinh vật biển, nhưng lúc này lại có một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng trên đầu thanh giao. Đó là một bà lão lưng gù, mặc áo bào rộng màu lam, trong tay cầm một cây pháp trượng màu đen, khảm một quả cầu thủy tinh màu xanh lam. Bà ta chỉ có chiều cao không tới một mét, thoạt nhìn vô cùng mỏng manh, giống như chỉ một trận gió đã có thể thổi ngã. Cơ mà giờ đây bà ta chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh giao ngàn mét dưới chân lập tức ngoan ngoãn lơ lửng giữa không trung, không dám động đậy một tí gì. Đổ nhì vô nhai của ta, ngươi chết vì hải tộc, chết một cách can đảm và hoành tráng. Bà lão nhìn về phía Vân Mộng Thành, trong ánh mắt bắn ra sát ý âm lãnh. Vì sự xuất quan chậm một bước, nhưng yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Bà ta nhẹ nhàng gõ vào cây gậy, thanh giao khổng lồ dưới chân gào thét một tiếng bay lên. Như là cưỡi sương mù, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua trăm dặm, nó giống như một tia chớp xanh bắn về phía Vân Mộng Thành. Nào, ngoan, uống sữa đi. Lâm Bắc Thần cầm hai bình sữa, hắn đang cho Tiểu Nhị và Tiểu Tam bú. Thiến Thiến và Thiên Thiên vẫn có thể tìm được sữa. Một số phụ nữ đang trong tuổi cho con bú ở trong thành. Có dư sữa mẹ, vừa nghe nói là Lâm Đại Thiếu muốn uống sữa. Nếu đổi lại là trước kia chỉ sợ sẽ mắng một trận té tát. Nhưng mà hiện tại lại tranh nhau vắt sữa, còn nặn ra rất nhiều. Tiểu Nhị và Tiểu Tam đang nằm sấp trong lòng Lâm Bắc Thần, cắn chặt núm vú giả mà mút mạnh. Ở đằng kia thì Quang Tường đang đút thịt cho con hổ con mọc cánh. Con hổ đực có huyết mạch biến dị này cả người, trông cực kỳ có phẩm vị. Lúc này mới sinh không bao lâu đã kiên quyết không uống sữa, chỉ thích ăn mỗi thịt thôi, hơn nữa còn phải là thịt sống. Vì thế cha dượng Quang Tường của nó lập tức đi săn bắt ở Tiểu Tây Sơn trở về, cắt thịt đút cho con hổ ăn. Chủ nhân, có muốn đặt tên cho nó không? Quang Tương đặt câu hỏi trên bảng viết chữ, dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa còn mang theo nụ cười nịnh nọt. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn xua tay, tùy thôi, ngươi tự nghĩ đi. Lâm Bắc Thần cúi đầu, sau đó vui mừng phấn chấn quay về suy nghĩ. Kẻ mù cũng đều nhìn ra được, Quang Tường vô cùng quan tâm đến con hổ con này, quả thực coi như là con ruột của mình mà đối đãi. Đúng kiểu cầm trong tay thì sợ ngã, mà ngậm trong miệng thì sợ tan. Điều này có thể là liên quan đến thời điểm hắn ở Bắc Hoang Sơn, cho dù là hậu cung vô số phi chuột, nhưng vẫn không có huyết mạch con nối dõi trực hệ của mình. Ngược lại, con mẫu Hàn Băng Lang ăn no xong, ánh mắt âm u nằm sấp vào một bên, đối với ba đứa con của mình ngược lại không có ý tứ thân cận. Có lẽ nó rất yên tâm về hai người cha kế là Lâm Bắc Thần và Quang Tương, hoặc cũng có lẽ trong mắt nó thì ba đứa nhỏ này đều là nghiệt chủng. Lúc trước nó căn bản không hề muốn sinh ra, chỉ là khi đó nó không thể phản kháng. Hai con sói con màu xanh đã ăn no, rõ ràng sôi nổi hơn rất nhiều. Chúng nó nhảy tới nhảy lui trong lòng Lâm Bắc Thần, hoặc là liếm vào lòng bàn tay của hắn, có lúc lại cọ cọ mu bàn tay, vô cùng thân mật. Con hổ nhỏ thì hoàn toàn khác biệt. Thỉnh thoảng Lâm Bắc Thần nhìn nó đều nhe răng trợn mách, phần lông trên cổ thì dựng cả lên, dường như đang bị uy hiếp, để lộ ra cả cái răng sữa. Một lớp hàn băng quấn quanh cơ thể con hổ. Bốp, Lâm Bắc Thần trực tiếp vả cho con hổ nghịch ngợm bay ra ngoài. Dám nhè răng với ta ư? Ta đã nể mặt lắm rồi đó. Đừng tưởng rằng bản thân là một con ma thú biến dị thì ta nhất định sẽ coi ngươi là bảo bối. Ta chính là người từng được thần nữ thượng qua. Một con ma thú cấp bậc biến dị chẳng là cái thá gì cả. Chít chít, Quang Tường lo lắng kêu lên, vọt ra, bắt lấy con hổ mọc cánh đang lơ đãng giữa không trung, dáng vẻ như một người cha già tan nát trái tim. Nó u án liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Đúng rồi, Lâm Bắc Thần im lặng nói. Đưa con trai ngươi đến Tiểu Tây Sơn từ từ cho nó chơi đi. Sau này giáo dục quản lý nó cho cẩn thận. Còn dám nha răng trợn mắt với ta, ta còn đánh nhiều. Bây giờ Quang Tương mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này thì từ trong cổ họng của con hổ mọc cánh phát ra tiếng gầm gừ. Hai con sói nhỏ nằm trong lòng Lâm Bắc Thần bỗng dưng cũng nức nở nhìn lên bầu trời. Đồng thời thân thể nhỏ bé còn ghé sát vào người Lâm Bắc Thần. Gru! Một tiếng rít hung bạo giữa không trung vang lên, giống như sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời. Ở trong tầng mây trầm thấp mơ hồ có thể nhìn thấy một sinh vật hình rồng khổng lồ uốn lượn xuyên qua, hai con người to lớn như hai vầng trăng máu ẩn giấu trong đám mây mà xuyên qua. Những nơi nó đi qua, mây đen quay cuồng, trên mặt đất cuốn lên từng trận gió dữ. Đó là cái gì vậy? Sắc mặt của Vương Trung biến đổi, hình như là rồng. Trời ơi, là Long Vương sao? Hàn Bất Hối và Tiêu Bính Cam cũng đồng loạt hô lên. Lâm Bắc Thần cũng đứng bật dậy. Thế giới này thực sự có rồng tồn tại ư? Vậy thì phải là sinh vật thuộc đẳng cấp gì chứ? Ánh mắt quán xuyên thấu qua tầng mây, sau đó thấy một đạo thân ảnh khổng lồ uốn cong dài hơn ngàn thước, thân thể không khỏi run lên. Nhanh, mọi người còn ngơ ngác ra đó làm gì? Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát lên. Đám người Vương Trung vừa nhìn thiếu gia đều sợ tới mức run rẩy, không phản ứng kịp, cả đám quay người chạy vào trong phòng. Kế đó lại nghe Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói một câu: "Nhanh lấy thiết tí cung dự phòng của ta ra đây, đi săn rồng thôi." Hóa ra hắn run rẩy là do phấn khích. Được biết rằng trong truyền thuyết thần thoại, việc tắm máu rồng có thể tạo thành cơ thể đao thương bất nhập. Hơn nữa thịt rồng còn là vật đại bổ, làm sao Lâm Bắc Thần có thể không nổi lên lòng săn bắn được cơ chứ? Nhưng trong giây phút tiếp theo, không đợi Lâm đại thiếu gọi là ra can đảm võ cùng tiến hành việc giết rồng, thì con thanh long khổng lồ vờn quanh Vân Mộng Thành uốn lượn một vòng, quẫy lên một trận mưa to gió lớn, rồi bỗng nhiên nó biến mất tại phương hướng đảo chủ của Tân Thành. Chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Trong mắt Lâm Bắc Thần lóe lên một tia nghi hoặc. Các người có thấy không? Trên đỉnh đầu con rồng vừa nãy hình như có người đang đứng, có phải không? Ở Tân Thành đảo chủ, thanh giao khổng lồ chậm rãi đáp xuống mặt đất, vô số cường giả của hải tộc phải quỳ gối trên quảng trường cùng nghênh thần sứ. Ngay cả trưởng công chúa và Đinh Tam Thạch cũng đều xuất hiện trên quảng trường cúi đầu hành lễ. Thanh giao từ từ cúi cái đầu xuống, nó đặt cái đầu to bự thử lự của mình trên mặt đất. Bà lão lưng gù lùn xun xùn cầm pháp trượng màu đen chậm rãi bước xuống, áo nỉ có mũ màu xanh được xốc lên, một gương mặt thấm đẫm sự tang thương thoạt nhìn rất có uy, chỉ là hai bên trán có hai cái xúc tu màu lam nhạt trông giống như hai cái cần anten. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đỉnh xúc tu còn có đồ vật trông giống như hai con mắt nhỏ đang chuyển động tròn đều. Đứng lên, ánh mắt của bà lão lưng gù liếc qua đám người của hải tộc trên quảng trường, sau đó chậm rãi đi tới trước cặp vợ chồng trưởng công chúa, khom người hành lễ. Bà ta thản nhiên gật đầu nói, công chúa điện hạ không cần phải đa lễ. Trưởng công chúa đứng thẳng dậy, bà lão lưng gù lại hơi hành lễ giống như trưởng công chúa. Bởi vì trước đó trưởng công chúa hành lễ với bà ta là đại biểu cho sự tôn kính đối với hải thần biện hạ. Nàng là chấp trượng giáo chủ của Tây Đình Thần Điện, lần đầu tiên hiện thân đại biểu cho sự giáng lâm của hải thần. Mà sau khi hành lễ với hải thần, thì nàng cần phải hành lễ với trưởng công chúa, dù sao trưởng công chúa cũng là vương tộc của Tây Hải Đình. Dung giáo chủ đột nhiên tới đây, không biết là có chuyện gì vậy? Trưởng công chúa lớn tiếng hỏi. Bà lão lưng gù thần sắc lạnh lùng nói, thần điện hạ pháp chỉ, ra lệnh cho ta đến đây, đốc thúc công chúa điện hạ, mau chóng xây dựng và hoàn thành tế đàn. Mắt biển ở trên đất liền. Hành động của công chúa điện hạ thực sự là quá chậm. Vẻ mặt của trưởng công chúa khẽ động, bây giờ vẫn chưa có đủ điều kiện để xây dựng tế đàn mắt biển. Bà lão lưng gù lại nói, tất cả tài nguyên và tài liệu cần thiết để xây dựng tế đàn ta đã mang theo, không có gì gọi là không đủ cả. Công chúa, cái chết của Hắc Lãng Vô Nhai khiến cho thần điện và vương đình đều vô cùng thất vọng. Ngươi hoàn toàn không hề đứng trên lập trường của hải tộc để làm việc. Nhưng mà vinh quang của hải thần cùng tín ngưỡng, truyền bá của sinh vật trên đất liền, chúng ta... Hải lão nhân ở bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng. Bà lão lưng gù quay đầu nhìn lại, đôi mắt đục ngầu kia chợt phóng ra lực lượng trùng kích khủng bố trong vô hình. Phốc! Hải lão nhân phun ra một búng máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Đại soái hải cẩu, nơi này hình như không có chỗ cho người nói chuyện đâu. Sau trong đôi mắt bà lão lưng gù hiện lên một tia sát ý mà nói, ngươi du lịch trên đất liền quá lâu, thế cho nên sớm đã bị nhân tộc đồng hóa, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm, không nên truyền bá trong dũng sĩ hải tộc. Hải lão nhân lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, ông ta thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, dung giáo chủ, nếu ngươi đại biểu cho thần điện đến đây, thì xin đưa ra pháp chỉ của thần điện, sau đó thì ông diễu võ dương oai cũng không muộn. Nếu không thì ta có lý do để hoài nghi là ngươi giả truyền ý chỉ, muốn báo thù thay cho đổ nhi của ngươi mà thôi. Bà lão lưng gù gọi là dung giáo chủ kia cười lạnh, lòng bàn tay khẽ mở ra, một tấm lệnh bài màu xanh da trời xuất hiện trong tay. Giọt nước mắt hải thần này có thể chứng minh được không? Bà lão nhìn chằm chằm vào hải lão nhân. Gương mặt hải lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, im lặng không nói nữa. Giọt nước mắt của hải thần chính là một trong ba chí bảo của hải thần điện. Người nào mà cầm bảo vật này thì giống như giáo hoàng của Tây Hải Đình đích thân xuất hiện, đương nhiên nó có thể chứng minh tất cả. Thần điện đã nhận được tin tức có đoàn đặc phái viên của đế quốc Bắc Hải lẻn vào Vân Mộng Thành, mưu toan tạo ra hỗn loạn. Đại soái hải cẩu, cái mũi chó của ngươi rất linh hoạt, cho nên điều tra kỹ càng chuyện này đi. Ta muốn ngươi thà giết lầm còn hơn là bỏ sót, lôi hết đám người chống phản động này treo lên đánh chết trên quảng trường. Dung giáo chủ gằn từng chữ, không cho bất kỳ ai nghi ngờ. Hải lão nhân lại hành lễ. Vâng. Dung giáo chủ lại nhìn về phía trưởng công chúa mà nói, vào ngày tướng quân Hắc Lãng Vô Nhai ước chiến 5 trận với nhân tộc tại Vân Mộng Thành, tại sao chỉ chiến đấu đến trận thứ 3 đã kết thúc sớm rồi? Bởi vì tướng quân Hắc Lãng đã thua liên tiếp 3 trận, trận chiến tiếp theo đã không còn ý nghĩa gì nữa, trưởng công chúa nói. Không còn ý nghĩa sao? Dung giáo chủ cười ha hả rồi lại nói, sai, nó có ý nghĩa, hơn nữa còn có ý nghĩa rất lớn. Chúng cường giả hải tộc vây xem chung quanh đều không khỏi trở nên ngây ngốc, có ý gì đây? Chợt nghe bà lão giáo chủ lưng gù dùng một loại âm thanh trầm thấp tàn nhẫn lạnh lùng cười ha hả rồi nói, ước chiến 5 trận thì nhất định phải đánh đủ 5 trận, thiếu một trận cũng không được. Cho nên xin mời trưởng công chúa truyền lời cho nhân tộc trong Vân Mộng Thành, hai trận chiến đấu của đang giang dở kia sẽ tiến hành ở địa điểm ban đầu. Cho dù hai trận đều thắng nhưng cũng đã không cách nào xoay chuyển được thế cục bại trận. Trưởng công chúa mở miệng. Dung giáo chủ lạnh lùng đáp trả, ít nhất cũng phải làm cho nhân tộc đổ máu. Trưởng công chúa giật mình, Đinh Tam Thạch ở bên cạnh thân hình cũng hơi chấn động, mà một vài hải tộc chung quanh thì phản ứng lại, đột nhiên trở nên hưng phấn. Phải rồi, ngay cả khi không thể nào xoay chuyển được kết cục cuối cùng thì ít nhất cũng sẽ khiến cho nhân tộc chết thêm hai người. Dung giáo chủ lại nói, đúng rồi, đừng quên nói cho Lâm Bắc Thần biết, ta có thể choán một cơ hội, trong hai trận đấu cuối cùng hắn vẫn có thể xuất chiến. Ta ngược lại muốn biết anh hùng trong lòng đám người Vân Mộng Thành kia sẽ tiếp tục lựa chọn tự mình xuất chiến hay không. Muốn bảo vệ những người quan tâm sau, vậy thì tự mình đến võ đài mà chịu chết. Ở học viện sơ cấp số 3, trong trúc viện, trên giường ngủ, liếc nhìn hai con sói con nằm trên giường của mình ngủ rất say sưa như thế, trên gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười của người mẹ hiền. Hắn nhàm chán lười biếng bật điện thoại lên. Ứng dụng mạng lưới chân ái đã tải xuống được một thời gian, cơ mà hắn vẫn chưa kịp cài đặt và sử dụng. Chỉ bằng nhân cơ hội này xem thử thế nào. Rốt cuộc trong thế giới trái đất, ứng dụng hoàn toàn dùng để yêu đương và kết bạn, trải qua ma cải của điện thoại tử thần thì sẽ có thêm chức năng gì đây? Tiểu cơ, cài đặt mạng lưới chân ái đi, Lâm Bắc Thần nói. Được, chủ nhân. Trong chốc lát thì ứng dụng mạng lưới chân ái được cài đặt hoàn tất, biểu tượng là phông chữ trắng nền tím đậm xuất hiện trên màn hình điện thoại. Lâm Bắc Thần liền bấm vào khởi chạy. Giao diện của mạng lưới chân ái trong nháy mắt mở ra. Trên màn hình điện thoại hiển thị slogan của ứng dụng: thành tựu nhân duyên vạn giới. Lâm Bắc Thần thấy vậy thì mỉm cười. Giọng điệu lớn đấy chứ. Ngay cả là đường nhân duyên vạn giới cũng có thể kết nối sau. Chợt màn hình lóe lên, sau đó tiến vào trang đăng ký. Đầu tiên là quét hình khuôn mặt. Ôi chao, công nghệ cao, sau khi ma cải. Lâm Bắc Thần tiếp nhận quá trình quét khuôn mặt. Rất nhanh app đã đưa ra đánh giá. Thịnh thế mỹ nhân, loạn thế yêu nam. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, tiếp theo liền nở nụ cười. Đây là một đánh giá rất cao nha. Quả nhiên ngay cả app ma cải cũng tán thành giá trị nhan sắc của mình. Thật sự muốn yên lặng là một mỹ nam tử, không cần phải cố gắng. Sau đó, lựa chọn chủng tộc. Lâm Bắc Thần không chút do dự bấm chọn nhân tộc. Đối với chủng tộc của bản thân hắn vẫn vô cùng tán thành. Mà đằng sau nhân tộc còn có rất nhiều lựa chọn phân nhánh và chi tiết. Hóa ra nhân tộc cũng có nhiều phân nhánh như thế. Lâm Bắc Thần dựa theo khu vực lựa chọn một dãy. Tiếp theo liên tục phân nhánh rồi lại phân nhánh. Cuối cùng cũng tìm được lựa chọn đồng đạo chân châu, nhân tộc. Sau đoạn này thì không còn phân nhánh nữa. Mục tiếp theo lựa chọn tuổi tác từ 0 đến 10.000 tuổi. Trời đụ mẹ. Lâm Bắc Thần lập tức chấn động hết hồn. Thế mà còn có nhân tộc có thể sống tới 10.000 tuổi ư? Con rùa với số tuổi, ngàn năm, nhân tộc sống tới 10.000 tuổi mà vẫn còn là chó độc thân, cần phải thông qua ứng dụng mạng lưới chân ái để xem mắt hôn nhân. Rốt cuộc là loại nam thẳng cỡ nào chứ? Không, hẳn là nam thẳng cấp bậc kim tiên ấy chứ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, điền vào 15 tuổi, sau đó là giới tính, chiều cao, cân nặng, tu vi, cảnh giới, tài sản, bất động sản và các loại tùy chọn khác. Mấy hạng mục trước Lâm Bắc Thần đều thành thật điền vào, tài sản bất động sản ở phía sau thì hắn khoa trương một chút, ví dụ như viết là có một tòa thần điện, thêm mấy cái trang viên, tài sản hơn 100 triệu gì đó. Dù sao thứ này thì không ai xác minh được, ai lại đi đánh thuế thằng nói phét. Loại mạng lưới tình yêu hôn nhân như vậy, phóng đại một chút điều kiện của mình cũng không tính là quá đáng chứ. Lâm Đại Thiếu tự an ủi bản thân ở trong lòng, hắn cũng chỉ là tìm vui một chút thôi, xem thử chức năng của cái app này thế nào, chứ hắn đâu thực sự muốn tìm bạn gái ở đây. Sau khi tưởng rằng điền xong mấy thứ này là có thể tiến vào sử dụng thao tác, không ngờ tới sau đó vậy mà còn có yêu cầu đối với nửa kia, hay còn gọi là đạo lữ gì đó. Các điều kiện hạn chế tùy chọn không khác gì thông tin đăng ký mà Lâm Bắc Thần đã điền trước đó. Hắn vừa nhìn vào đã sầu đời, tất cả đều lựa chọn điều kiện là không giới hạn, tuổi tác không giới hạn, tu vi không giới hạn, tài sản không giới hạn, chủng tộc không giới hạn, giới tính thôi thì giới tính giới hạn đối với phụ nữ vậy. Chờ đã. Dường như hắn đã phát hiện một cái gì đó quái lạ. Lâm Bắc Thần nhìn giao diện app sau khi ma thuật sửa đổi, dùng ngón giữa mà xoa mi tâm, rơi vào suy nghĩ mênh mông. Nếu như không phải hệ thống mặc định là nữ chọn nam, nam chọn nữ, nhưng mà có thể không giới hạn giới tính, chẳng lẽ ở trong thế giới tu luyện, nhân duyên vậy mà còn có nam nam và nữ nữ với nhau sao? Thực sự là tiến bộ vượt qua cả thời đại mà. Ở tung của bây giờ vẫn chưa có phần lớn mọi người chấp nhận chuyện này đâu. Điền vào yêu cầu này rồi mà vẫn chưa vào được giao diện hoạt động. Thay vào đó là một bài kiểm tra tính cách dài vô cùng cần phải điền thêm vào đó. Đại khái vấn đề là ngươi hy vọng bất kể thời gian nào, bất kể nơi đâu cũng đều như hình với bóng với đạo lữ sao? Ngươi cho rằng bản thân đã lấp đầy sự thỏa mãn, vậy nên rất ít hâm mộ người khác sao? Ngươi sẽ né tránh mâu thuẫn, từ bỏ lập trường của bản thân không? Ngươi thích tu luyện một mình hay là song tư với đạo lữ của mình? Nếu như ở trong tông môn và thế lực khác có thể đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn, ngươi sẽ từ bỏ tông môn và thế lực hiện tại không? Đủ các loại câu hỏi vô cùng kỳ dị. Cảm giác giống như làm bài kiểm tra tâm lý trong địa cầu kiếp trước vậy. Lâm Bắc Thần đúng là một phát điền hết đáp án, cuối cùng cũng tiến vào giao diện hoạt động thực sự. Ở đầu trang chủ là một bức chân dung nữ nhân cực nét. Hình ảnh lập thể 3D đặc biệt rõ ràng, như thể chìa tay ra là có thể sờ vào. Đây là một loại ngự tỷ xinh đẹp, báu vật cả đời. Dáng người thì vô cùng nóng bỏng, làm cho người ta liếc mắt một cái đã cảm thấy là như ăn ớt cực cay, xịt máu mũi. Nhược điểm duy nhất là dưới thắt lưng của nàng lại là thân rắn. Vậy mà là một con xà yêu, tiền sư nhà nó. Lâm Bắc Thần liếc nhìn cảm thấy không phải là gu của mình, thế là hắn giơ tay lướt qua. Trang chủ của xà yêu tỷ tỷ này đã bị bỏ qua, đổi thành giao diện của một sinh vật giống cái, da xanh, có ba cái đầu, không biết là chủng loại sinh vật nào. Đổi thêm lần nữa, xà phát nữ yêu, đổi thêm phát nữa, giống cái nhưng mà là hùng nhân, đổi, bọ cạp tỷ tỷ, đổi tiếp. Lâm Bắc Thần lướt đến độ là xót cả tay, nhìn thấy giống cái, nếu như không phải là một nữ thần yêu tinh có hình dạng nửa người nửa yêu, có đặc trưng của nhân tộc, thì chính là sinh vật giống cái, hình thái là thú tộc. Hố cha con mẹ nó rồi, Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lại phải quay về hạn chế tìm kiếm. Sau đó hắn tìm thấy tùy chọn cài đặt trong app, có sửa đổi các yêu cầu lựa chọn cho nửa kia của mình. Nhân tộc, thần tộc, độ tuổi vừa vặn. Sau khi thêm vào ba yêu cầu này, thì trang chủ lựa chọn giao diện đạo lữ, rốt cuộc đã xuất hiện thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp bình thường. Ây, cái này được đấy chứ. Wow, cái này rất ok. Xinh quá, nữ thần Phạm, à không, lớn lên xinh đẹp như vậy mà còn phải đi xem mắt sao? Lâm Bắc Thần nhất thời có cảm giác đã đẹp lại còn nhiều nữa. Cuối cùng hắn không lựa chọn nữa, chỉ cần hắn cảm thấy diện mạo trên khoảng 60 điểm thì trực tiếp dùng phím tắt của hệ thống ứng dụng bấm chào hỏi đối với người bên kia. Kết quả nhanh chóng nhận được phản hồi. Quỷ nghèo, chớ có quấy rầy bà. Ngươi còn quá nhỏ. Một con bò sát nhỏ như con kiến, vậy mà cũng xứng theo đuổi ta sao? Nhóc con, gương mặt không tệ, không biết công phu thế nào. Để bản thánh nữ đến thử xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lô đỉnh thượng hạng, chà chà, không bằng đến làm mặt nạ cho tỷ tỷ ta đi. Đúng là nhóc con tuấn tú nha, thật ra ngươi không cần cố gắng, cứ đến bên cạnh gì rồi bú liếm cho gì. Lâm Bắc Thần xem xong, biểu cảm quán bây giờ chính là quát tờ hợi, sau đó là gọi đờ hắt. Cái quái gì vậy? Vì sao lại xuất hiện một bọn đầu trâu mặt ngựa thế kia? Cảm giác sinh vật giống như ở trên cái app này, ai nấy đều không được bình thường cho lắm. Nếu không phải là hạng cẩu nữ, thì chính là loại kim thế lợi nhãn, hoặc là dạng nữ nhân đói khát. Nếu như không phải nữa, thì chính là dạng ma đầu ăn thịt người, không nhả xương. Về phần có rượu ngon, dâng cơm cùng với tiên nhân nhảy múa hay không, thì không ai có thể nói rõ ràng được. Những thứ này dọa cho Lâm Bắc Thần, suýt tí nữa thì đái ra quần, ném bỏ cả điện thoại đi luôn. Thế giới bên ngoài thật cá nguy hiểm. Hơn nữa, cái ứng dụng này thực sự là có độc. Và lại làm cho hắn tức giận nhất chính là mình đã phóng đại tài sản, được xưng là có một tòa thần điện mấy tòa trang viên, mà vẫn được gọi là quỷ nghèo. Có tí liêm sỉ nào hay không vậy? Hắn suy nghĩ một chút quyết định gỡ bỏ cái app cài đặt hố cha người ta này. Đúng vào lúc này, tinh, một tin nhắn mới nhanh chóng nhảy ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.